Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng em phát hiện nó có mùi vị rất quen. Hạ Văn Hạo nhìn cô mỉm cười. Có nhớ anh đã từng đưa em trứng cá không? Hạ Tuyết vừa ăn vừa nghĩ. Nhớ, thế nào cơ? Hạ Văn Hạo nhìn cô mỉm cười. Ông lão kia và bà lão này là vợ chồng đấy. Hạ Tuyết giật mình quay đầu nhìn bà lão vui vẻ đi tới đi lui trong quán, thu xếp ăn uống. Cô quay đầu nhìn Hạ Văn Hạo. Không thể nào chứ, sao lại trùng hợp như thế? Sao anh biết? Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, khẽ mỉm cười. Lúc Tà Na dẫn người đi nếm thử trứng cá, ông lão kinh ngạc nhiên nói với cô ấy. Nếu muốn tìm trứng cá ngon nhất thì tới nơi đây, bởi vì bà vợ ông ta làm trứng cá ngon nhất. Hạ Tuyết giật mình nghe xong. Vậy tại sao bọn họ không ở cùng nhau? Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết đưa mắt thật lâu. Bọn họ tách ra vẫn không ở cùng nhau, lại làm cùng một món ăn. Tại sao? Hạ Văn Hạo lắc đầu lấy thêm cái muỗng múc khối trứng cá thả trong chén cô. Con người cô rất nhiều bí mật, ai có thể hiểu hết chứ. Lúc tách ra chỉ trong nháy mắt, tuy nhiên phải chịu đựng cả đời. Hạ Tuyết không lên tiếng chỉ tiếp tục ăn trứng cá. Cô là người cuồng ăn, ăn được rất nhiều món ăn, ăn như là hổ đói. Hạ Văn Hạo nhìn cô ăn nhanh liền cầm chai coca rót vào trong ly đưa cho cô nói. Uống chút đi, đừng ăn nhanh quá. Ừ, ăn ngon quá. Hạ Tuyết vừa ăn vừa hài lòng cười, nhưng vì có chút cay cho nên ho khan một tiếng. Hạ Văn Hạo có chút đau lòng nhìn cô. Em có cảm thấy cô gái nhỏ trong quán này rất giống em không? Hạ Tuyết cười khẽ gắp khối trứng cá vừa ăn vừa nói. Cô bé xinh đẹp hơn em, may mắn hơn em. Ít ra có bà nội yêu thương, có bà nội gọi tên của cô ấy. Trước kia em thường ngủ lúc nửa đêm, ngủ xong nhìn phòng trống rỗng, bắt trước người ta có ông nội bà nội nhẹ nhàng kêu mình Hạ Tuyết, Hạ Tuyết. Em suy nghĩ người thân gọi em rốt cuộc có cảm giác thế nào. Chắc chắn là hạnh phúc lắm. Cho đến bây giờ em vẫn nhớ cha mẹ gọi tên của em. Giọng nói kia bọn họ sẽ gọi là Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đừng bướng bỉnh, tới đây với mẹ, mẹ thương. Hạ Văn Hạo nhìn cô. Có lẽ lẩu quá cay, Hạ Tuyết hít mũi một cái, hốc mắt đỏ bừng. Những người như các anh làm sao có thể hiểu chứ. Những người như bọn em á, cả đời cũng không thể có lỗi với bản thân mình. Loại cảm giác thế nào? Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết đột nhiên hỏi. Anh không thương em ư? Hạ Tuyết chớp mắt không lên tiếng, cậu mấy lời không thể nói. Hai tròng mắt Hạ Văn Hạo có chút thắm thiết nhìn Hạ Tuyết. Anh yêu em không đủ à? Anh đã nói yêu thì cả đời anh chỉ có thể biết nói tiếng yêu với một người. Anh cũng sẽ gọi em là Tuyết Nhi, cho em tình yêu thương nhiều nhất. Hãy cho anh chút thời gian để cho anh giải quyết mọi chuyện. Lần trước không phải dưới tàng cây anh đào anh đã thề rồi, em không tin anh à? Hạ Tuyết cúi đầu nhìn nồi lẩu nóng hổi. Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết im lặng, hắn cắn răng, hai tròng mắt sẽ có chút đau lòng. Em có chuyện gì thì hãy nói với anh giải quyết tất cả. Nếu em cảm thấy thái độ của anh cư xử với Thư Lôi không đúng, em nói với anh được chứ? Hạ Tuyết đột nhiên cười nhẹ, nghẹn ngào cầm đũa ăn trứng cá. Hạ Văn Hạo nhìn thái độ của cô có chút bất đắc dĩ. Không thể nói với anh ư? Cứ quyết ý tách khỏi anh à? Hay lựa chọn Daniel làm cho em vui vẻ hơn? Hạ Tuyết đột nhiên phát hiện nơi cổ họng có chút đắng chát, hai mắt nhấp nháy. Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết có chút hoài nghi. Rốt cuộc em có yêu anh không? Hay không yêu anh? Anh không nhìn ra được em đối với anh có chút dũng cảm. Tất cả mọi thứ đều do anh may mắn chiếm đoạt trở về. 6 năm trước cũng thế, 6 năm sau cũng vậy. Hạ Tuyết không lên tiếng lại cầm đũa đang gắp trứng cá, thật cay thật cay. Đầu cô đầy mồ hôi, nước mắt chảy ròng ròng nhưng vẫn ăn rất nhanh. Nóng bỏng như thế nhưng vẫn liều mạng nuốt xuống. Hạ Văn Hạo nhìn không đành lòng, nắm chặt cánh tay cô. Hơi nóng đấy, đừng ăn nhanh như thế. Anh đẹp trai, bà nội tôi mời hai người uống rượu anh đào. Cô gái nhỏ không biết từ nơi nào nhảy ra, cầm bình rượu và cái ly đặt trước mặt bọn họ. Lại nhìn sắc mặt hai người bọn họ không đúng, cô miễn cưỡng cười. Hai người từ từ uống, rượu này không say đâu. Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nói cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu mà. Cô gái nhỏ sảng khoái đáp, lại liếc nhìn Hạ Tuyết, có chút kỳ quái cười. Cô thực có chút giống Hạ Tuyết, càng nhìn càng giống. Nếu đúng là thật thì tốt quá, ảnh hậu tới nhà chúng ta rồi. Cô gái nhỏ vừa nói vừa cầm cái khay chạy mất. Bóng đêm rất sâu, mưa vẫn rơi, bầu trời dường như là tối đen. Nó đang một màu xanh, rất xanh. Có bóng dáng yên lặng đứng trong bóng tối giống như dã thú. Cô ta vẫn mặc chiếc váy dài sợi tua màu trắng xuyên thấu, ngồi trên ghế salon, nhìn mưa phùn rơi tán loạn bên ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng, rất lạnh lùng. Lạnh đến tận cùng, lạnh thấu tim phổi. Cô ta cắn chặt răng, nắm chặt quả đấm. Nhớ đến hắn ở trong bóng đêm nhìn chằm chọc mình nói, ngoài trừ Dạ Thiên Thiên và Hạ Tuyết, tất cả phụ nữ khác ở trong mắt tôi đều là đồ bỏ đi. Mười ngón tay xanh biếc nắm chặt thành ghế, cắm vào trong khay ghế, dường như muốn kéo thịt. Nhớ lại khoảng thời gian 6 năm trước, hắn lạnh lùng ngồi trên ghế salon, thái độ đối với mình nguội lạnh dứt khoát. Cô ta cắn chặt răng, tức giận khó khăn đứng lên, từng bước đi về phía phòng đi. Cô ta khẽ kéo cánh cửa, lúc chuẩn bị bước vào bên trong, lòng cô đột nhiên đau đớn kịch liệt. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh đau đớn, thấu tim gan. Đóa hoa hồng nở rộ, nhuốm máu, xé rách. Cô ta tức giận khóc lóc, sụp đổ gào thét.